La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 238, Kasarizwa sinh hoạt, dẫn nước mương hai bên đã tụ tập một số người, có chứa đầy nước liền đi, có còn muốn uống trước hai cái thanh lương nước sông, còn có trực tiếp ở đây múc nước tắm. Kasarizwa, trong đám người truyền đến tiếng la, Kasarizwa tập trung nhìn vào, đi nhanh lên đi qua. Cung kính hành lễ, đội trưởng, buổi sáng tốt lành, Bách phu trưởng Stark nhìn xem hắn, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc hỏi, ngươi lên thật sớm à, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Báo cáo đội trưởng, mũ giáp, giáp ngực, giáp ống chân, khiên vuông, đoản kiếm, còn có mộc nồi, bình gốm, tấm sắt, cuốc chim, còn có 5 thiên khẩu phần lương thực. Ta đều đã đóng gói tốt. Kasarizwa mồm miệng lưu loát hồi đáp. Ngươi bây giờ là thập phu trưởng a, cũng không thể chỉ quản tốt chính ngươi. Thủ hạ ngươi những binh lính kia, ngươi cũng phải đốc thúc tốt bọn hắn. Stark nhắc nhở. Vâng, ta biết. Ngươi cái kia trong tiểu đội có mấy tên dự bị tộc dân? Stark lại hỏi. Có 2 cái, không coi là nhiều. Khoảng thời gian này ngươi học được tiếng Illyria sao? Đội trưởng, ngươi cũng đừng quên, ta cưới vợ là người Scordisai. Ta thiên trời đều cùng với nàng học thuyết tiếng Illyria. Bây giờ nói đến có thể lưu loát. Có muốn hay không ta cùng ngươi nói 2 câu? Kasarizwa phô trương nói, ngươi cái này tiểu tử may mắn. Lần này cũng là chiếm đại tiện nghi. Stark sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì binh bộ đã từng hạ đạt qua thông cáo. Về sau phàm là muốn tấn thăng thập phu trưởng, bách phu trưởng, đại đội trưởng, thậm chí quân đoàn trưởng tộc dân nhất định phải biết nói tiếng Illyria. Nếu có thể cùng người Scordisai, người Pannoni tiến hành giao lưu, nếu không không thể trở thành đội quan. Ách, Stark nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đợi đến tập hợp thời điểm. Ta nghĩ từ những tiểu đội khác bên trong lại điều đến 2 cái dự bị tộc dân binh sĩ đến thay thế. Ngươi trong tiểu đội những binh lính khác, ngươi cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề, Kasarizwa xúc động bằng lòng. Tốt, rất tốt, đây chính là Stark ưa thích người trẻ tuổi này nguyên nhân chủ yếu. Tiếp nhận mệnh lệnh chưa từng từ chối. Bàn điều kiện, cáo biệt Stark. Kasarizwa mang theo đựng đầy nước thùng gỗ trở lại nhà mình viện. Đẩy ra cửa phòng khép hờ. Nhìn thấy vợ Eniga đã rời giường. Đang nâng cao bụng lớn tại thu thập đệm giường. Kasarizwa tranh thủ thời gian buông xuống thùng nước. Vội vàng nói. Ngươi thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Tranh thủ thời gian nằm xuống lại ngủ một hồi. Bác sĩ nói người phụ nữ có thai muốn bao nhiêu nghỉ ngơi. Đối thân thể cùng đứa bé có chỗ tốt. Ta vừa nghĩ tới ngươi một hồi liền muốn đi. Như thế nào cũng ngủ không được lấy. Eniga trả lời nói lộ ra không bỏ. Kasarizwa lập tức ngẩn ngơ. Sau đó nói rằng, ngươi ngủ không được. Có thể ngồi nghỉ ngơi. Những việc này đều để ta làm. Đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Nói, hắn đi ra phía trước nâng. Bị Eniga nhẹ nhàng đẩy ra. Chút chuyện nhỏ này còn mệt hơn không đến ta. Bác sĩ cũng nói với ta, mỗi ngày muốn thích hợp hoạt động, dạng này tới sinh con thời điểm mới có thể thuận lợi. Kasarizwa biết vợ quật cường, cũng liền không có lại khuyên, ở một bên đi theo làm việc. Hai người bận rộn trong chốc lát, đem làm xong việc, cháo lúa mạch cũng chịu đến không sai biệt lắm. Thế là Kasarizwa đem bình gốm nhào bột mì bao bưng đến trên bàn gỗ. Hai người ngồi ở ghế gỗ bên trên bắt đầu ăn điểm tâm. Eniga cầm thìa gỗ từ trong cái hũ múc ra một quả trứng gà. Bỏ vào trong chén gỗ bên trong. Có chút hưng phấn nói. Ta buổi sáng về sau tới trong sân đi lòng vòng. Phát hiện chúng ta hôm trước tại trong chợ mua con gà mái kia thế mà hạ trái trứng. Ngươi mau nếm thử có ăn ngon hay không? Cái này trứng gà hẳn là ngươi ăn. Ngươi có con, phải ăn nhiều tốt. Kasarizwa không chậm trễ chút nào đem trứng gà lại múc tới vợ trong chén. hai người lẫn nhau nhún nhường. Cuối cùng Eniga ăn hơn phân nửa, Kasarizwa ăn non nửa. Ăn ngon không? Eniga vẻ mặt mong đợi hỏi. Ăn ngon. Kasarizwa đưa tay chỉ đem khóe miệng lưu lại lòng đỏ trứng bột phấn lau vào trong miệng. Cái kia hoa mẫu gà bắt đầu đẻ trứng. Xem ra nó đã thích ứng nơi này. Về sau ta mỗi ngày cho thêm nó uy một chút cám cùng côn trùng. Nó sẽ hàng ngày cho chúng ta đẻ trứng. Ta nghĩ lại đi chợ đổi mấy cái gà mái. Dạng này về sau chúng ta mỗi ngày đều có đầy đủ trứng gà ăn. Eniga hưng phấn nói. Ta còn muốn đi chợ tìm người ADA đổi một cái dê mè. Đem nó cho uy tốt. Chúng ta có thể định kỳ chen sữa dê. Làm thành sữa đặc. Hơn nữa bác sĩ cũng nói đứa bé sau khi sinh uống nhiều chút sữa dê. Lớn nhanh, ngươi nói được không? Đương nhiên có thể. Chuyện trong nhà ngươi cứ việc sắp xếp xong xuôi. Kasarizwa dừng lại một chút. Ân nói rằng, bất quá ngươi bây giờ mang đứa bé hành động bất tiện. Tốt nhất đi trước binh bộ trạch viện. Mời bọn họ phái người đi theo ngươi chở. Giúp ngươi đem nhìn chúng gà cùng dê cho sách về nhà. À, ta quên nói, chiều hôm qua chúng ta quân đoàn 1 tại thao trường tập hợp thời điểm. Maximus thủ lĩnh đặc biệt chạy đến, cho chúng ta cường điệu nói, bất luận cái nào binh sĩ trong nhà có khó khăn, có thể tùy thời hướng binh bộ xin giúp đỡ, binh bộ sẽ nghĩ hết biện pháp giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Còn có à... Bệnh viện sẽ định kỳ phái y tá đến đem cho các người những này mang đứa bé nữ nhân kiểm tra thân. Thể, nếu như sắp sản xuất, sẽ kịp thời an bài các người nằm viện, cho nên người không cần lo lắng. Thủ lĩnh đem mọi thứ đều an bài phải hảo hảo. Eniga gật gật đầu, nhịn không được lại hỏi. Vậy người lúc nào thì trở về? Quân đoàn trưởng nói cho chúng ta biết, sẽ không vượt qua một tháng. Kasarizwa hời hợt nói, chúng ta địa phương muốn đi cách nơi này cũng không xa. Chúng ta dọc theo sông hướng nam đi, rất nhanh liền có thể đến tới nơi đó. Sau đó giúp người ADA đánh một trầu, rất nhanh liền trở về. Kia, vậy chính ngươi phải chú ý an toàn. Eniga vẻ mặt ân cần nói rằng, ngươi thấy ta đặt ở bên giường khôi giáp đi, vậy cũng là làm bằng sắt, dày như vậy. Kasarizwa một bên khoa tay, một bên tự tin nói, trường mâu đoản kiếm chém vào phía trên, không có mảy may tổn thương, huống chi chúng ta quân đoàn một sức chiến đấu cường đại. Kia cái gì người Oteriote chỉ sợ cùng chúng ta chiến không được bao lâu, liền sẽ bị đánh bại, người cứ yên tâm đi, ta sẽ rất an toàn trở về. Eniga lo lắng hơi đi. Nhưng vẫn là tiếp tục cùng chồng mình nói chuyện, bởi vì chỉ có dạng này khả năng hòa tan trong nội tâm nàng không bỏ. Ăn sáng xong, Kasarizwa ngồi ở mép giường, bắt đầu mặc giáp ngực, Eni thì ngồi ở một bên, yên lặng hiệp trợ hắn. Kasarizwa mặc giáp ngực, giáp ống chân, đưa mũ giáp treo ở trước ngực, bên hông đừng tốt dao găm, phủ lên đoản kiếm. Trên lưng khiên vuông, còn lại thường ngày vật dụng đều cất vào bọc hành lý. Dùng phúc đồ thẻ gậy gỗ chọn, gánh tại trên vai, Eniga im lặng đem đổ đầy bánh mì lớn túi đưa cho hắn. Kasarizwa dùng tay trái xách theo, nhìn xem vợ của mình, lộ ra nụ cười, thanh âm trong trẻo nói. Ta đi, hiện tại trên đường đều là vội vã đi thao trường tập hợp quân đoàn một binh sĩ. Ngươi hành động bất tiện, cũng không cần lại cho ta. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại thật nhanh. Eniga cắn môi, nặng nề gật đầu. Kasarizwa đi tới cửa, lại nhịn không được quay đầu. Không thôi liếc nhìn bị các loại vật nhét đầy phòng. Hơn nửa năm trước bởi vì hắn cùng Eniga kết làm vợ chồng. Bộ lạc phân cho hắn bộ này trạch viện. Khi đó cái nhà này cũ nát. Bên trong ngoại trừ một chương phá giường, không có cái gì, mùa đông ban đêm lúc ngủ, hắn cùng Eniga muốn đem lò lửa đốt cháy rừng rực, hợp đóng một chương hành quân sử dụng chăn sợi đay, hai người ôm chặt cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm, khả năng bình yên chìm vào giấc ngủ. Mấy tháng nay dựa vào hai người vất vả cần cù lo liệu, tu sửa phòng cùng trạch viện, lại thông qua nhiều lần ký sổ từ chợ mua được các loại đồ dùng trong nhà, các loại thường ngày dụng cụ, thẳng đến trước mấy ngày mới dùng thu hoạch lúa mạch trả sạch ghi nợ, để trong này biến thành một cái chân chính nhà, một cái mái nhà ấm áp, hoàn toàn thay thế hắn trong trí nhớ tại là bạn cũ món kia căn phòng nhỏ. Cũng làm cho hắn từ một cái chơi bời lêu lổng đầu đường xó chợ biến thành một cái chân chính chịu trách nhiệm nam nhân. Kasarizwa không còn dám nhìn, bước nhanh đi ra trạch viện, đem trong lòng không bỏ ném đến sau đầu. Eniga dựa cửa sân, nhìn qua chồng đi xa bóng lưng, rất nhanh liền đỏ cả vành mắt. Lúc trước nàng lựa chọn Kasarizwa chỉ là muốn thu được tự do, tốt hơn sống sót. Khi đó Kasarizwa đối nàng mà nói hoàn toàn là người xa lạ, thậm chí liền ngôn ngữ đều không thể khai thông. Từ vừa mới bắt đầu gập ghềnh, đến bây giờ có thể thổ lộ tâm tình nói chuyện, hai người tại cái này gian nan thời kỳ cộng đồng khắc phục rất nhiều khó khăn, đã trở thành chân chính người một nhà. Cho nên khi Kasarizwa đi xa, sẽ có một đoạn thời gian không ở nhà, trong nội tâm nàng liền vắng vẻ khó chịu, nhịn không được khóc. Kasarizwa ra cửa, cũng không có trực tiếp đi binh bộ thao trường, hắn đi lân cận mấy gian trạch viện, trong trạch viện ở đều là lệ thuộc vào hắn tiểu đội binh sĩ. Nick bộ lạc thành lập vẫn chưa tới một năm, bộ lạc lại có gần 40.000 người, chiếm cứ lấy Sernodia, Vegetoni hai tòa trại, có được hai tòa trại ở giữa. Một đoạn này sông Kupa hai bên bờ tương đối rộng lớn thổ địa. Đối với dạng này lớn một cái bộ lạc, nơi này từng cái bộ tộc đều có tương tự quản lý phương thức. Thủ lĩnh trưởng quản lấy so sánh nhiều nhân khẩu, khá nhiều thổ địa. Trong bộ lạc các quý tộc trưởng quản lấy một số người miệng cùng thổ địa. Ngoại trừ trọng yếu đại sự muốn từ thủ lĩnh cùng các quý tộc tiến hành thương nghị, cuối cùng từ thủ lĩnh dẫn đầu chấp hành quyết nghị bên ngoài, chuyện bình thường vụ tất cả mọi người đều không can thiệp. Từ đó làm bộ lạc trở nên có thứ tự, nhưng là Nick bộ lạc tình huống cùng những bộ lạc khác khác biệt. Quyền lực độ cao tập trung tới Maximus thủ lĩnh, cùng với trưởng khống dưới chính sự đường bên trong, thuộc hạ 9 cái bộ môn phân quản trong bộ lạc sự vụ lớn nhỏ. Nhưng là 9 cái bộ môn quan viên cũng không nhiều, tại chính mình quản hạt phạm vi chỉ có thể đưa đến một cái truyền đạt, chỉ đạo cùng đốc thúc tác dụng, không cách nào quản trị tới mỗi một cái tộc dân. Chân chính đưa đến cơ sở hành chính chức năng chính là các quân đoàn đám đội quan. Dựa theo Maximus chỉ thị, bộ lạc tại cho đám tộc dân phân phối phòng ốc cùng thổ địa thời điểm, tận lực cho cùng một cái đội 100 người, đội 10 người tộc dân an bài tại cùng một cái khu vực. Dạng này có thể để những thập phu trưởng này, các bách phu trưởng tại nông nhàn lúc dễ dàng cho tập hợp thủ hạ binh sĩ tiến hành huấn luyện quân sự. Đồng thời, tại nông thời điểm bận rộn đám đội quan cũng phải giúp bộ lạc đốc thúc các binh sĩ làm việc nhà nông, hiệp trợ bộ nông vụ mở rộng mới làm nông kỹ thuật, cân đối cùng trợ giúp các binh sĩ giải quyết sinh hoạt hàng ngày bên trong khó khăn cùng xung đột.